Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1389 Hoàng Tuyền Thần Hà, chương 1389 Bất Hủ Cự Hạm. Thứ năm sứ đồ nhìn đối diện thần tiêu do dự, không thể không nói. Hắn thật sự thực thưởng thức cái này tộc nhân, thiên phú hảo. Vận mệnh chiếu cố, hiểu được làm người. Hiểu được làm việc, loại này sẽ không cho hắn chọc phiền toái. Chỉ biết lần lượt hoàn mỹ cho hắn làm việc cấp dưới thật sự là khó tìm. Liền nói lúc này đây vũ trụ pháo đài bị công phá hắn liền nên được đầu công, ngươi thật sự muốn đi. Tìm linh, thứ năm sứ đồ thở dài nói, sinh tử chi thù, nguyên tiêu giọng căm hận nói, vậy ngươi phải. Cẩn thận. Linh cũng không phải là dễ đối phó, thứ năm sứ đồ nhắc nhở nói, ta minh bạch nguyên tiêu cảm kích. Mà nói, nếu ngươi nhất định phải đi ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thứ năm sứ đồ nghiêm túc nói. Tin tưởng ngươi cũng biết, ngươi bất quá là Linh cùng Hoàng Kim ý chí đẩy ra mỗi một người thế thân mà thôi. Ta muốn ngươi đem cái này Linh chân chính chủ nhân cho ta tìm ra. Bất luận chết sống ta đều phải biết cụ thể tình huống, ta nhất định sẽ tìm được người này, nguyên. Tiêu quả quyết nói, còn có ngươi phải cẩn thận nhất định không cần phá hư Hoàng Tuyền. Thần Hà phong ấn, thứ năm sứ đồ trịnh trọng nói, vì phòng ngừa có người từ nơi này chạy trốn. Nguyên tiêu hiểu trang không hiểu nghi hoặc nói, đương nhiên không phải, thứ năm sứ đồ giải thích. Nói, Hoàng Kim vũ trụ cấp bậc là đứng đầu. Hoàng Tuyền Thần Hà một khác mặt có khả năng liên thông mặt khác không yếu nhiều ít vũ trụ. Thông đạo một khi mở ra vô cùng có khả năng đối chiếm lĩnh Hoàng Kim vũ trụ mang đến không thể biết. Trước phiền toái, vạn nhất đối diện là mỗi một cái vĩnh hằng cường giả vũ trụ. Từ bên kia người từng trải ngươi nói chúng ta là đánh vẫn là không đánh, minh bạch. Ta nhất định sẽ không làm Linh có cơ hội phá hư phong ấn, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, lần này ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Thứ năm sứ đồ thu hồi nghiêm túc khuôn mặt cười cười hỏi, vẫn là vũ trụ căn nguyên. Nếu có thể có một chút bất hủ thần lực tốt nhất, Nguyên Tiêu không chút do dự nói, này lại là ta sơ. Sót, thứ năm sứ đồ ngây ra một lúc cười nói. Ngươi rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Trưởng thành quá nhanh vũ trụ căn nguyên cùng bất hủ thần lực tự thân ngưng tụ căn bản không đủ dùng. Như vậy lúc này đây trực tiếp cho ngươi 100 cỡ chung vũ trụ căn nguyên cùng 1 vạn tích bất. Hủ thần lực tính ta tư nhân giúp đỡ ngươi, tạ đại nhân, Nguyên Tiêu cảm kích mà nói. Cáo lui rời đi, Nguyên Tiêu đi theo thần phong lần thứ 3 đi vào kho đạn 1 vạn tích bất hủ thần lực. Sớm biết rằng thứ năm sứ đồ hào phóng như vậy. Hắn cũng không cần liều mạng cũng không hủ long thể trong cơ thể khai quật. Cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Này với hắn mà nói là một bút thiên đại bất hủ thần lực. Nhưng là đối với thứ năm sứ đồ tới nói cũng chính là tự thân mấy năm sản xuất, hắn cùng này đó nhãn. Hiệu lâu đời bất hủ, chênh lệch lớn nhất chính là bất hủ thần lực tích lũy, dù cho hắn trở thành bất hủ. Thời gian cũng sẽ không cho hắn tiếp tục bất hủ thần lực cơ hội, bởi vậy bất hủ long đế những cái đó. Cùng trước mắt này đó thêm lên cũng chỉ đủ hắn trong thời gian ngắn sử dụng. Muốn thời gian dài được đến ổn định bất hủ thần lực nơi phát ra chỉ có một biện pháp. Làm đại căn nguyên thần thuật cắn nuốt hồng mông thủy mắt sinh ra tiến hóa, như vậy xem ra. Phải hào hào ngẫm lại như thế nào ở thích hợp thời điểm đưa dược thần thụ đoạn đường, theo vũ trụ. Pháo đài bị công phá, từ thái âm thần tinh đến hoàng kim đại lục nơi không còn có chút nào trở ngại. Ven đường biển sao sao trời toàn bộ đều đã bị rời đi đi từng tí không dư thừa. Toàn bộ hoàng kim đại lục thiên ngoại hư không tại đây một ngày hoàn toàn luân hãm siêu điên. Ngoại hư không xuống chút nữa. Nơi này chính là Hoàng Kim Đại Lục 10 trọng thiên giới, tuy rằng thiên giới gần ngay trước mắt. Nhưng là nơi này lại là nguy hiểm nhất vùng cấm, bởi vì nơi này là Hoàng Kim ý chí cường đại nhất địa phương. Nếu từ nơi này bắt đầu xâm lấn vô luận vọt vào đi nhiều ít thần nghiệt quân đoàn đều sẽ hóa thành. Cho tàn, chỉ có từ Hoàng Kim Đại Lục nhất bên ngoài từng bước như tầm ăn lên chiếm lĩnh. mới có thể một chút suy yếu hoàng kim ý chí, tuy rằng vẫn xuất phát. Nhưng là Nguyên Tiêu lại đuổi ở giò đường tiên phong quân phía trước, hai ngày sau. Đã có thể mơ hồ nhìn đến hoàng kim đại lục nhất bên cạnh hoàng tuyền thần hà. Này vờn quanh toàn bộ hoàng kim đại lục kề sát vũ trụ tinh bích vũ trụ đệ nhị thần hà. Lúc này vẫn như cũ chảy xuôi hằng cổ vĩnh tồn thao thao nước sông, nơi này ngàn vạn năm ánh sáng. Khoan mặt sông, tùy ý một cái bọt sóng đều đủ để dập tắt một cái sao trời, đứng ở bờ sông. Nguyên Tiêu lấy ra một viên tạo hóa ma chủng, đây là hoàng tuyền pháp tắc tạo hóa ma chủng. Đến từ chính nửa bước bất hủ cấp bậc hoàng tuyền long ngư. Theo tạo hóa ma chủng dừng ở giữa sông, khuếch tán khai vặn vẹo biến hình pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc hấp thụ nước sông. Hóa thành một cái dài đến 100 mét hoàng tuyền long ngư, hoàng tuyền long ngư. Bản thân chính là xuất từ với mỗi một cái vũ trụ hoàng tuyền thần hà giống loài, tuy rằng hoàng kim. Vũ trụ không có loại này sinh vật, nhưng là đồng dạng nước sông này tạo hóa ma chủng biến thành hoàng tuyền long ngư đủ để như dẫm. Trên đất bằng thông suốt, Nguyên Tiêu nhảy đến hoàng tuyền long ngư trên lưng ngồi ngay ngắn xuống dưới. Nước sông tách ra chìm vào trong nước bắt đầu ở dưới nước lén đi. Không bao lâu, giữa sông đại lượng hoàng tuyền sinh vật phát hiện vật còn sống tồn tại vây quanh lại đây, này đó. Hoàng tuyền sinh vật, vượt qua 90% là các loại u hồn, vũ hoàng kim vũ trụ trụ tinh bích. Đối với bạc trắng tới nói vẫn là khó có thể nhìn thấy chân dung tồn tại. Lịch đại có đại lượng bạc trắng tới rồi thọ mệnh cực hạn không cam lòng ngã xuống. Đều sẽ ý đồ xông qua hoàng tuyền thần hà tìm kiếm trong truyền thuyết giữa sông bí xem trọng sống. Một đời, loại này bí bảo, chính là truyền thuyết chỉ sinh trưởng ở giữa sông lục đạo luân hồi quả chỉ cần một viên. Là có thể mang theo ký ức cùng bộ phận tu vi sống lại một đời. Nếu không phải này bảo vật đối hoàng kim không có hiệu quả. Chỉ sợ liền hoàng kim đều sẽ điên cuồng vọt tới nơi này. Nhưng là bình quân một cái đại vũ trụ luân hồi, may mắn tìm được lục đạo luân hồi quả người may mắn không vượt qua 10 ngón chi số, cái này truyền. Thuyết kéo dài không thôi, vì chính là hấp dẫn vô số tuyệt vọng bạc trắng tới tìm kiếm hy vọng, dù sao đều là chết. Chết ở chỗ này ít nhất có một đường hy vọng sống lại một đời, ôm loại này tâm tư. Chết bạc trắng nhiều, giữa sông hoàng tuyền u hồn tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là Nguyên Tiêu rất rõ ràng, cái này truyền thuyết đúng là linh đang âm thầm thúc đẩy giải giác. Vì chính là nhường giữa sông tràn ngập hoàng tuyền u hồn đạt thành mục đích của hắn, chỉ là không biết, linh hiện tại khoảng cách thành công còn kém nhiều ít, nếu chỉ là năm đó cùng 3000 một trận chiến. Lưu lại thương thế, nghĩ đến không đủ để làm hắn yên lặng lâu như vậy không lộ mặt. Như vậy xem ra hắn khoảng cách thành công đã không xa. Không hổ là hắn đệ nhất thế khổ tâm sáng tạo ra tới tốt nhất tác phẩm siêu, long ngư. Tận tình trêu chọc đi. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, hoàng tuyền long ngư mở ra miệng rộng. Trong miệng lốc xoáy giống như không đáy hắc động giống nhau nuốt hướng phụ cận hoàng tuyền u hồn. Liên quan nước sông cùng nhau nuốt vào trong bụng. Theo sau hắc kim sắc long ngư thân thể bắt đầu ở giữa sông bành trướng trưởng thành, 1 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng, 5 ánh sáng năm, đủ bành trướng đến 100 vạn năm ánh sáng, lúc này hoàng tuyền long ngư tương đương với 1/10. Hà khoan, trầm ở đáy nước một cái hoàng tuyền u hồn đều không buông tha một lưới bắt hết. Theo sau thao tác nước sông đông lại giống như đê giống nhau làm nước sông ở chỗ này khô cạn lao ra. Bờ sông chảy về phía hoang dã, nước sông khô cạn. Lòng sông thực mau xuất hiện ở Nguyên Tiêu trước mắt, nơi này lòng sông cũng không phải bùn đất. Mà là một loại xen vào hư thật chi gian, dường như vũ trụ tinh bích giống nhau mềm hóa vách ngăn. Theo hoàng tuyền nước sông khô cạn loại này vách ngăn cũng bắt đầu ở tiêu tán vì hư vô. Toàn bộ hoàng toàn bộ tinh thần hà tại đây dài đến 600 vạn năm ánh sáng một đoạn chiều dài nội sinh. Sinh thay đổi tuyến đường, PS, cảm tạ phong hoa tuyết đêm minh cùng tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.